vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 1013, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1013 Lý Khả Hân chớp chớp mắt, là công việc gì vậy anh Nam Thiên? Hai ngày nay cô ta rảnh rồi cũng có chạy tới trung tâm môi giới việc làm vài lần. Chỗ đang tuyển người cũng nhiều, cô ta cũng chọn được mấy chỗ vừa ý nhưng đáng tiếc học vấn của cô ta không đủ. Mọi người yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu là trung học phổ thông, còn cô ta vẫn chưa hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Cuối cùng nhìn một vòng thì mấy công việc cô ta có thể làm chỉ là nhân viên phục vụ hoặc là bảo vệ, ngay cả bảo mẫu cũng phải có hộ khẩu ở địa phương và hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc mới làm được. Triệu Nam Thiên giải thích, là một nhánh của Sở Khoa học Viên khung công ty vật nghiệp đang tuyển dụng nhân viên phục vụ. Sợ Lý Khả Hân không hiểu, anh lại nói thêm vài câu. Không phải chỉ phụ trách bưng trà đưa nước, tới lúc thích hợp em sẽ có cơ hội thăng tiến. Lý Khả Hân tò mò hỏi, anh Nam Thiên, nhân viên phục vụ còn có thể thăng chức lên nữa sao? Triệu Nam Thiên kiên nhẫn nói, cái đó thì nhiều, có thể thăng thành trưởng nhóm, thành quản lý, nếu em làm tốt em còn có thể trở thành giám đốc. Lý Khả Hân càng nghe ánh mắt càng sáng, không đợi Triệu Nam Thiên nói xong, cô ta vội vàng đáp ứng. Anh Nam Thiên, em đi. Lời anh nói đã làm cho cô ta động tâm, không phải là cơ hội thăng chức trống rỗng kia mà là Triệu Nam Thiên cũng làm việc ở nơi đó. Cô ta gần như không cần suy nghĩ mà trực tiếp đáp ứng anh. Triệu Nam Thiên cười cười. Được rồi, vậy ngày mai em đi cùng anh. Đến lúc đó em tham gia phỏng vấn, cứ thể hiện bình thường là được, anh tin tưởng với bản lĩnh của em chắc chắn có thể vượt quan. Chờ Lý Khả Hân trở về, anh Lý chủ động hỏi. Khả Hân, vừa rồi Triệu Nam Thiên tìm em làm gì vậy? Lý Khả Hân cũng không giấu giếm, nói, anh Nam Thiên tìm giúp em một công việc, chị dâu Lý ở một bên mỉa mai, công việc, bản thân cậu ta cũng chỉ là nhân viên bảo vệ, cậu ta có thể giới thiệu công việc tốt em sao, là công việc gì? Sau khi nghe Lý Khả Hân giải thích cô ta mỉm cười thậm chí còn hơn. Doanh nghiệp nhà nước, nhưng mà doanh nghiệp nhà nước nào tuyển dụng nhân viên bình thường như em? Khả Hân, em đừng để bị tên họ Triệu kia lừa gạt. Anh Lý cũng đi theo khuyên nhủ. Nếu không thì Khả Hân, em cứ ở lại đây giúp anh đi, nếu em thấy tiền công thấp anh lại tăng thêm một chút cho Imo. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nói xong anh ta cũng mặc kệ ánh mắt của chị dâu Lý, trực tiếp nói. Như vậy đi, mỗi tháng 9 triệu còn chỗ ở coi như là anh trai lo cho em gái, em xem như thế nào. Lý Khả Hân lắc đầu. Không cần đâu An, em cảm ơn lòng tốt của anh. Em đã đồng ý với anh Nam Thiên rồi. Chị dâu Lý không lưu tình đào bới. Khả Hân, để chị nói cho em nghe, đây cũng chính là anh trai em sao? Không tin, em đi ra ngoài hỏi thăm thử xem, nhân viên phục vụ căng tin nào có phúc lợi cao như vậy? Triệu Nam Thiên kia có đối tốt với em như thế nào, không lẽ còn có thể tốt hơn so với anh trai em sao? Lý Khả Hân không thích chị dâu đánh giá Triệu Nam Thiên như vậy, trực tiếp nói. Công việc mà anh Nam Thiên giới thiệu với em, thời gian thử việc có lương là 12 triệu, làm việc chính thức là hơn 15 triệu, còn đóng trước 1 năm bảo hiểm xã hội. Cách chương.